Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Đại vô tướng công là gì? Cái này Hoàng Dung thật sự chưa nghe đến bao giờ và hơn hết ngay cả Vô Song cũng chưa nghe thấy bao giờ. Hoàng Dung cùng Lý Thu Thủy đang nói chuyện với nhau nhưng mà cả hai người đều không biết Vô Song đang ở trên mái nhà mà quan sát tất cả. Vô Song bản thân tuyệt đối không muốn để Lý Thu Thủy học được cửu âm chân kinh bởi hắn so với Hoàng Dung thì càng rõ cửu âm chân kinh có ý nghĩa thế nào. Với Lý Thu Thủy, Vô Song không phải là loại người cứ thấy nữ nhân liền bất chấp. Liền có thể tha thứ tất cả và hắn thì chẳng có bất cứ lý do gì để tha thứ cho Lý Thu Thủy. Vô Song làm cách nào để nhận ra đây là Lý Thu Thủy nào? Đáp án rất đơn giản và còn dễ hơn cả Hoàng Dung. Vô Song chỉ cần dùng chút cảm giác là biết, Lý Thu Thủy của Vô Song là biểu hiện của sự hoàn mỹ trong võ học là sự kết hợp của tiểu vô tướng công cùng cửu âm chân kinh. Lý Thu Thủy đối mặt với Hoàng Dung là biểu hiện của sự cường hãi. Nội lực tràn đầy nhưng lại luôn có cảm giác không toàn vẹn. Vô Song vốn lấy làm lạ vì nội lực của Lý Thu Thủy bên dưới mạnh vượt xa những gì Vô Song tính toán, tuy nhiên đến khi nghe thấy mấy chữ đại vô tướng công thì thật sự cảm thấy tìm ra nguyên do. Hắn không rõ đại vô tướng công rốt cuộc ra sao nhưng chỉ từ cái tên thôi thì có vẻ so với tiểu vô tướng công càng thêm cao cấp, càng thêm cải tiến. Đại vô tướng công rốt cuộc là gì? Đây là những từ mà Vô Song chưa từng nghe thấy. Vô Song thân là truyền nhân Tiêu Dao phái, học được toàn bộ tuyệt học của Tiêu Dao phái tại một thân, vậy hắn sao có thể không hứng thú với đại vô tướng công đây? Đại vô tướng công là thứ Vô Song chưa từng nghe thì Hoàng Dung cũng sẽ chưa từng nghe. Đại vô tướng công hiểu nôm na là bản nâng cấp của tiểu vô tướng công. Theo lời của Lý Thu Thủy giải thích cho Hoàng Dung thì môn tuyệt học này thực sự rất đáng sợ. Tiểu vô tướng công về bản chất sẽ sinh ra một loại nội lực riêng biệt gọi là vô tướng lực rồi mang chính cái vô tướng lực này diễn hóa toàn bộ võ công trong thiên hạ. Tất nhiên uy lực thực sự của tiểu vô tướng công so với chính chủ thì còn một khoảng cách tương đối lớn. Tiểu vô tướng công bất kể thế nào đều tính là sao chép. Nếu nó dùng sao chép những võ học thấp cấp không chứa bao nhiêu yếu tố huyền diệu thì tiểu vô tướng công vẫn làm rất tốt, nhưng võ công tinh diệu hàng đầu thiên hạ thì tiểu vô tướng công hoặc là sao chép không được hoặc là có sao chép được thì cũng yếu hơn nguyên bản nhiều. Đại vô tướng công là một bước đột phá của tiểu vô tướng công. Đầu tiên đại vô tướng công rất kỳ dị. Cứ mỗi khi dùng vô tướng lực thành công sao chép một loại võ học trong thiên hạ thì vô tướng lực của bản thân càng thêm mạnh mẽ, dẫn đến nội lực nguyên bản của chủ nhân càng thêm cường đại. Đương nhiên càng về sau thì tốc độ tăng cường nội lực của đại vô tướng công càng gặp khó khăn bởi càng ngày nó yêu cầu đẳng cấp võ học phải sao chép càng cao. Đây là nguyên nhân chính giải thích cho việc nội lực của Lý Thu Thủy cực mạnh, nhưng cũng như điểm yếu của tiểu vô tướng công bình thường thì phải gọi là tạp mà không tinh, nội lực nhiều nhưng không thuần, số lượng thì thừa nhưng chất lượng lại thiếu. Nếu đại vô tướng công không thể khỏa lấp cái điểm yếu của tiểu vô tướng công, hơn nữa càng khuếch đại cái thiếu của môn công pháp này ra thì đại vô tướng công có gì đáng học, có gì đáng quan tâm? Đại vô tướng công đúng là có thể làm người ta mạnh lên, nhưng nếu muốn đi đến cuối cùng, muốn bước vào đế vị thì khó khăn vô cùng. Dùng một ví dụ đơn giản để mà nói thì độ khó của Lý Thu Thủy khi luyện tiểu vô tướng công mà muốn đăng lâm đế vị là 10, còn với đại vô tướng công thì là 100. Đại vô tướng công nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì đúng là lợi bất cập hại, nhưng tinh túy của nó lại nằm ở một vấn đề khác, ấy chính là việc đại vô tướng công tích lũy vô tướng lực của nó cực kỳ khủng khiếp, để rồi khi vô tướng lực tích lũy càng cao thì khiến cho chiêu thức được diễn hóa từ đại vô tướng công càng mạnh. Trước kia thì chỉ là hàng giả so với hàng thật, nhưng với đại vô tướng công thì hàng giả đã biến đổi thành một dạng khác, căn bản không thua kém gì hàng thật. Trước là mượn chiêu thức võ học của người khác, nhưng nếu có đại vô tướng công thì sẽ được đổi thành biến chiêu thức võ học của người khác thành của mình. Đỉnh điểm của đại vô tướng công mạnh đến nỗi hàng long thập bát trưởng nổi danh nhất nhì thiên hạ cũng có thể mô phỏng được mà uy lực tuyệt đối không kém chính chủ. dưới đại vô tướng Công Diễn Hóa thì đã không còn là hàng long của cái bang nữa mà là hàng long của chính Lý Thu Thủy. Đại vô tướng Công so với tiểu vô tướng Công hoàn toàn là một phạm trù khác, nhưng điểm chung của nó đều bị mắc ở cửu âm chân kinh. Chỉ cần có cửu âm chân kinh liền có thể chân chính xóa bỏ điểm yếu của môn thần công này. Chỉ cần ngộ ra cửu âm chân kinh thì Lý Thu Thủy đang lâm đế vị trước Thiên Sơn Đồng Mộ cũng chẳng có gì là lạ. Đương nhiên đây mới là mặt lý thuyết. Không ai rõ Lý Thu Thủy có thể ngộ được cửu âm chân kinh hay không, cũng chẳng ai thật sự đứng ra vỗ ngực đảm bảo cửu âm chân kinh có thể triệt đề hóa giải tình trạng của Lý Thu Thủy. Có một sự thật tại thế giới này. Nội công mà Vô Hà Tử sử dụng là tiểu vô tướng công cùng Bắc Minh Thần công, còn nội công của Tiêu Dao Từ lại là đại vô tướng công cùng Bắc Minh Thần công. Sự khác biệt của cặp huynh đệ này chính là thể chất. Tiêu Dao Tử là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể. Ông có bỏ mặc rào cản của đại vô tướng công vẫn đủ sức đăng lâm đế vị, còn Vô Hà Tử thì không thể. Vô Hà Tử chỉ có thể lựa chọn con đường của tiểu vô tướng công. Cửu âm chân kinh có thể sửa sai cho tiểu vô tướng công là đúng, nhưng nó sửa sai được cho đại vô tướng công liệu có được hay không thì lại chưa có ai trả lời. Lý Thu Thủy là người thèm khát cửu âm chân kinh nhất, nhưng mà nàng cũng có lo lắng của chính mình, bởi ngay cả nàng cũng không tự tin. Nàng chỉ là đang đánh cuộc cửu âm chân kinh có thể giúp mình mà thôi. Nếu Lý Thu Thủy không thể tự mình cứu mình, không thể đột phá thêm một bước thì tự kỳ của nàng cũng chẳng còn xa, bởi nàng hiểu vài năm nữa Thiên Sơn Đồng Lão sẽ cải lão lần thứ ba. Chỉ cần Vu Hành Văn thành công cải lão lần thứ ba thì nàng sẽ là đế vị cao thủ hơn nữa. Đây không phải là thế giới Kim Dung đơn thuần. Tại thế giới này có một Vô Hà Tử cực kỳ cường đại. Nếu Vu Hành Văn trong thời điểm bắt đầu cải lão lần thứ ba liền tìm gặp sư thúc Vô Hà Tử cầu được bảo vệ, khi đó ngay cả Lý Thu Thủy cũng hết cách. Nàng không thể ngồi im một chỗ đợi kẻ thù đến lấy mạng mình được. Chỉ ít giờ trước cái suy nghĩ này của Lý Thu Thủy còn chưa rõ ràng, nhưng mà hiện tại nó đã không thể biến mất, thậm chí nó trở thành nỗi sợ thường trực của chính Lý Thu Thủy. Trương Y nói mặt nàng tràn đầy tử khí. Việc này Lý Thu Thủy vốn không tin, nhưng khi Hoàng Dung đột ngột xuất hiện với cửu âm chân kinh thì suy nghĩ của Lý Thu Thủy tràn ngập loại cảm giác không an toàn kia. Trong đầu nàng chỉ có một câu hỏi duy nhất. Nếu Vu Hành Văn đột phá đế vị thành công thì nàng phải làm gì? Nghe được đại vô tướng công trong miệng Lý Thu Thủy thì Hoàng Dung có động tâm hay không? Đáp án chính là Hoàng Dung không quan tâm lắm, bất quá có một người khác thì không phải vậy. Vô Song lại thực sự quan tâm tới đại vô tướng công. Hoàng Dung lúc này vốn chưa định mở miệng từ chối yêu cầu của Lý Thu Thủy, sau đó trực tiếp nói ra thứ mình cần thì nàng bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ ngơ ngác, không chỉ có Hoàng Dung mà cho dù là Lý Thu Thủy cũng phải nhíu mày. Ánh mắt có chút khó hiểu, tòa biệt viện này nằm trong thiên thượng nhân gian của Lệ Xuân Viện. Lúc này Lý Thu Thủy vốn đã cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài. Cả tòa biệt viện tuyệt đối không có người thứ ba, nhưng mà nàng đột nhiên cảm thấy có khí thức xuất hiện. Là thứ khí thức không thuộc về nàng cũng chẳng thuộc về Hoàng Dung. Lý Thu Thủy vốn đang chẳng vui vẻ gì khi đối mặt với Hoàng Dung, lúc này phát hiện có khí thức thứ ba xuất hiện, Lý Thu Thủy lập tức nổi lên sát tâm. Nàng đang ngồi nhưng thân thể bỗng chốc bay vút lên, có thể nói là nộ khí xung thiên, cuồng đồ muốn chết, cách chương.